Chương 1716, kế hoạch trốn. Một hơn cầu từ đặt trước. Giặt mỹ nệ công chúa nhìn xem trong gương tự mình, 10 điểm hài lòng, có thể là hồi lâu chưa mặc vào bộ này quần áo, bây giờ nhìn lại ngược lại là có một loại mới mẻ cảm giác. Cái gương này là giặt mỹ nệ công chúa tại trường An Thành Kim Tệ siêu thị mua về, là nàng nhìn thấy LN đầu tiên thời điểm liền thật sâu thích. Nàng bình thường dùng để thay quần áo xem chiếu vật cũng không phải tấm gương, phần lớn đều là một khối sẽ phản quang tảng đá thôi. Thợ thủ công sẽ tìm một khối chân nhắn đến không có cái gì hoa văn tảng đá, nhiều lần rèn luyện sau biến thành quý tộc, vương tộc nhóm dùng xem chiếu phẩm. Loại này xem chiếu vật chiếu dọi ra hình ảnh đương nhiên là rất mơ hồ, cơ hồ là thấy không rõ trên mặt bộ dáng, chỉ có một cái đại khái hình dáng. Cho nên khi công chúa nhìn thấy tấm gương thời điểm, nàng kinh ngạc che miệng lại, không thể tin được hình dạng của mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cái bóng tại trên gương. Là thấy rõ ràng trong con mắt nhan sắc, toàn thân cách ăn mặc, cùng đẹp đẽ gương mặt về sau, công chúa dứt khoát quyết nhiên mua kia cái gương, cứ việc muốn mấy chục mai kim tệ. Cỏ quả nhìn thấy công chúa có chu tờ ngẩn người, liền nhỏ giọng nhắc nhở, điện hạ, nhóm chúng ta nên đi chuồng ngựa. Giặt mỹ nẹ công chúa lấy lại tinh thần, gật đầu nói, đi thôi, cưới một hồi liền trở lại, ta sợ đi quá lâu gặp được phụ vương. Bệ hạ mới sẽ không đi đâu, hắn đã sớm không ưa thích cưới ngựa, không có cưới ngựa bao nhiêu năm, ngài cũng là biết đến. Cỏ quả nói, cái này chưa chắc đã nói được, hoàng cung nhàm chán như vậy, ai biết rõ phụ vương sẽ đi hay không thưởng thức người khác cưới ngựa, đúng không? Giặt mỹ nẹ công chúa hỏi ngược lại. Cũng đúng nha, hiện tại là mùa xuân, có thể sẽ triệu tập vương tộc quý thần nhóm cùng đi thưởng thức cưới ngựa cũng khó nói. Cỏ quả đồng ý nói. Cho nên à, đi thôi, hiện tại lúc này ta thật không muốn nhìn thấy phụ vương, cảm giặc rất kỳ quái. Giặc mỹ nẹ công chúa nhún nhún vai nói. Đạp đạp đạp hai người cất bước rời khỏi phòng, hướng phía chuồng ngựa phương hướng tiến lên, trong lúc đó công chúa không mang bao nhiêu người. Liền hai người thị nữ hai cái người hầu, quá nhiều người ngược lại rất điểm mắt. Hơn nửa canh giờ, hai người tới hoàng cung hậu viện chuồng ngựa chỗ, mụ lìn công quốc hậu viện phá lệ lớn, cùng hoàng cung là một so một tỷ lệ. Cho nên mụ lìn công quốc hậu viện không đơn giản có hoa vườn, còn có một cái dùng rào chắn vây chuồng ngựa. Mặc dù nhìn xem rất đơn sơ, mặt đất vẫn là cắt đất ngay mặt, nhưng là cũng coi là một cái lớn chuồng ngựa. Quay lại phạm vi có 5-6 cái sân bóng lớn, trong đó bên trong còn bao gồm chuồng ngựa cùng chuồng ngựa. Điện hạ, ngài ngựa ta đã để cho người ta chuẩn bị xong, ta hiện tại cũng làm người ta dắt qua tới. Cỏ quả nói khẽ. Được. Dắt mỹ nẹ công chúa gật đầu nói. Theo ngựa bị kéo đến công chúa trước mặt, cỏ quả mỉm cười nói. Điện hạ, đây là ngài trước đó cưới con ngựa kia. Trăm ngựa mã phu dắt qua tới là một thất bạch sắc ngựa, thân hình gầy yếu, móng ngựa cu nở dê phá lệ dài, nhìn xem liền một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng, quả thực là để cho người ta nhìn liền không nỡ cưới đi lên. Giặt mỹ nẹ công chúa nhíu nhíu mày, nói, thế nào thấy gầy nhiều như vậy cũng ra bọc xương. Hồi điện hạ, mùa đông rất nhiều người đều không có ăn, ngựa thì càng không cần nói. Ăn cu nở dê cỏ khô căn bản không có bao nhiêu, mà lại trong chuồng ngựa có rất nhiều ngựa, cho nên liền một ngày nuôi nấng một trận. Trăm ngựa mã phu báo cáo. Giặt mỹ nẹ công chúa nhíu nhíu mày, thở dài nói, tốt à, xem ra muốn cưới ngựa là không thể nào. Điện hạ, tại sao vậy, đến đều tới, ngài liền cưới một vòng chứ sao? Cỏ quả nghi ngờ nói, không được, ngựa quá gầy yếu đi. Cưới bắt đầu khẳng định không thoải mái dễ chịu, mà lại cái này ngựa cũng sẽ tiếp nhận không được, tăng thêm ngựa của nó móng quá lâu không có cắt sửa, có khả năng xảy ra vấn đề. Giặt mỹ nẹ công chúa rất có kinh nghiệm no y cỏ quả nghiêng cổ, nghi ngờ nói, điện hạ, móng ngựa không cắt sửa sẽ có ảnh hưởng sao? Đương nhiên, ngươi bình thường không có quan sát ngựa chạy thời điểm bộ dáng sao? Giặt mỹ nẹ công chúa hỏi ngược lại. Cỏ quả dùng sức lắc đầu. Lung tung nói, bình thường chỉ lo xem ngài, ai sẽ xem ngựa chạy. Giặt mỹ nẹ công chúa liếc mắt, nói, tốt à, ngựa bắt đầu chạy thời điểm, móng ngựa là ly khai mặt đất, cái này không thể nghi ngờ đi, nhưng là móng ngựa quá dài liền sẽ lềm mề tới mặt đất, chẳng những ngựa chạy không thoải mái, ta còn có thể sẽ ngã sấp xuống. Nguyên lai có nhiều như vậy học vấn à, ta biết rõ, điện hạ vẫn là bị cưỡi ngựa, nhóm chúng ta nhanh đi về đi, hiện tại tuyết còn không có hoa xong, vườn hoa cũng không có cái gì hoa có thể xem. Có quả vội vàng nói, ừm, trở về đi, chờ ngựa dưỡng tốt điểm lại đến đi, hôm nay thật sự là một chuyến tay không. Giác mỹ nẹ công chúa thở dài nói, có quả đỡ lấy công chúa liền hướng phía hoàng cung phương hướng đi đến, hỏi, điện hạ, ngài sẽ không cảm thấy rất nhàm chán a? Tại sao nói như thế, không phải một mực rất nhàm chán sao? Giác mỹ nẹ công chúa một mặt khốn hoặc nói, không có nha, xem ngài theo Trường An thành sau khi trở về, tâm sự liền phá lệ nhiều lắm, thường thường một người tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài ngẩn người, ta liền đoán ngài có thể là hoài niệm Trường An thành. Có quả nói khẽ. Giác mỹ nẹ công chúa hiểu ý cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi nói cái này à, khó nói ngươi không có đọc Trường An thành thời gian đương nhiên hoài niệm à, chỉ bất quá chúng ta bây giờ lại không đi được, chỉ có thể ở tại trong vương cung. Có quả quyệt miệng no ý giặt mì nẻ công chúa bắt một cái cao đuôi ngựa, thất lạc nói, ai nói không phải đâu, mỗi ngày bị vây ở chỗ này mặt thật sự là buồn chết. Trời sinh tính ưa thích tự do công chúa bị vây ở trong vương cung, cảm giác toàn bộ người như là đang ngồi tù, mười điểm khó chịu. Có quả chuyển động xuống con ngươi, đề nghị, muốn hay không nhóm chúng ta lại đi một chuyến Hán Vương triều đâu, lại đi một chuyến lấy lý do gì, nhanh đừng làm rộn. Giác mỹ nẹ công chúa cảm thấy không quá hiện thực. Điện hạ, ngài quên đi ngài còn có điều kiện không có cùng Hán Vương triều quốc vương nói sao? Có quá nói khẽ. Giác mỹ nẹ công chúa liếc nàng một cái, nói, ngươi cu nở dê rất giống như phụ vương coi ta là làm thẻ đánh bạc sao? Làm sao có thể, điện hạ không nên hiểu lầm, ta nói là có thể lấy cớ này đi Hán Vương triều, về phần ngài làm sao cùng Hán Vương triều trò chuyện, vậy liền xem chính ngài. Có quả đề nghị. Giác mỹ nẹ công chúa nghiêm túc suy tư vấn đề này, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, cái này cũng đích thật là một cái ý kiến hay. Đúng không, ngài nhanh đi cùng bệ hạ xin chỉ thị đi. Có quả liên tục nói, có chu tờ không thể chờ đợi. Xem ngươi kia nóng nảy bộ dáng, cái này cờ ơn ở hảo hảo kế hoạch dưới, gấp không được. Giác mỹ nẹ công chúa dạy dỗ. Biết rõ. Có quả cười cúi đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tại.